Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 bằng ngươi tính kế ta. Đối nhiệm vụ là cảm thấy hứng thú, nhưng không có bao căn hỏi đến để hứng thú, Mu Thanh Thiển đem ly chung rượu lại lần nữa uống xong. Đứng lên cười cười, ta thích khiêu chiến không biết đồ vật, Hỏa Ly Nhược thấy nàng chuẩn bị rời đi. Nhướng mày, này liền phải đi, Mu Thanh Thiển buông tay. Ta còn có việc, bất quá hôm nay ngươi mời khách dựa vào cái gì? Hỏa Ly Nhược phát hiện nữ nhân này bản chất chính là cái hắc. Mu Thanh Thiển cười như không cười nhìn hắn một cái. Bằng ngươi tính kế ta, nếu không phải ở vào hảo tâm tính kế. Hỏa Ly Nhược hiện tại liền sẽ không an ổn ngồi ở chỗ này. Mà là nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Hỏa Ly Nhược một nghẹn. Nữ nhân này quả thực không phải thiện tra. Hành, ngươi đi đi, hắn vẫy vẫy tay nói. Mu Thanh Thiển buông không cái ly. Xoay người rời đi tử quán. Nhìn Mu Thanh Thiển rời đi bóng dáng. Hỏa Ly Nhược xinh đẹp mắt đào hoa mê ly một lát. Ngay sau đó bị thực hiện được ý cười thay thế. Mu Thanh Thiển rời đi tử quán sau lập tức đi rừng phong. Mới bước vào rừng phong chỗ sâu nhất, liền thấy một cây trên đại thụ ngồi một cái yêu nhã thân ảnh. Ánh trăng đem hắn dáng người kéo sấn đến càng thêm cao dài thanh tuấn. Nàng đi qua đi, trực tiếp nhảy lên thụ, dựa gần phong thần ngồi xuống. Một cổ nhàn nhạt mùi rượu tràn ngập ở phong thần chóp mũi. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng hỏi. Vừa rồi đi uống rượu, ân, đi tìm Hỏa Ly Nhược thực hiện đánh cuộc. Mu Thanh Thiển trắng nõn phấn nộn trên mặt nhiễm một tầng rượu sau hồng nhạt, lười nhác dựa vào trên thân cây. Phong thần hơi hơi nhướng mày, thực hiện đánh cuộc. Mu Thanh Thiển cũng không giấu giếm, đem cùng Hỏa Ly Nhược ở thực văn thí nghiệm chung đánh cuộc. Cập tháng sau nhiệm vụ sự tình nói đơn giản một lần. Phong thần giếng cổ hồ sâu sâu thảm con ngươi thâm thâm. Kia đến lúc đó cùng đi nhiệm vụ đi, hắn từ Mu Thanh Thiển làm hỗ trợ tìm kiếm xa hoàn thảo bát. Đầu vẫn luôn đều ở chú ý, còn vận dụng hoàng tộc lực lượng, chỉ là xa hoàn thảo quá mức hy hữu. Trong lúc nhất thời trừ bỏ hoàng gia học viện ngoại, còn tạm thời không có mặt khác tin tức, Mu Thanh Thiển nói nhiệm vụ này cũng là vừa nghe nói. Chỉ là không nghĩ tới lại là Hỏa Ly Nhược vì Mu Thanh Thiển thiết hạ. Hắn vẫn luôn đều biết Văn Hỏa Quốc đại tướng quân cùng bọn họ Nam Bộ Hoàng gia học viện viện trưởng. Là chí giao hảo hữu. Xem ra chuyện này trong đó còn liên lụy tới cái gì bí sự. Mà Hỏa Ly Nhược cũng chỉ là nương cơ hội này. Tăng thêm một chút điều kiện mà thôi. Thật là cái giảo hoạt đối thủ. Hảo a, ngươi muốn cùng nhau nói. Nhiệm vụ hẳn là nắm chắc lớn hơn nữa, Mu Thanh Thiển trực giác kia không phải là một cái đơn giản. Nhiệm vụ, xa hoàn thảo cũng không phải đại lục nhất chân quý trăm loại dược thảo chi nhất. Nhưng hy hữu trình độ tuyệt đối có thể bài tiến lên năm mà ni, nó là một loại võ vương cấp bậc vàng. Bạc rắn cạp nong ma thú nửa đời thảo. Cần thiết là ở vàng bạc rắn cạp nong vừa vặn chết đi khi mới có thể tháo xuống làm dược thảo. Nếu không một khi lỗi thời ngắt lấy sẽ khô héo, cho nên phải được đến xa hoàn thảo chẳng những khó, còn cần một loại cơ duyên. Phong thần môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên một cổ độ cung. Tay vừa lật, một con thuần màu đen thực văn vẽ bút liền xuất hiện ở trước mặt. Mu Thanh Thiển ngẩn ra, kinh ngạc xem tưởng hắn, người vẫn là không gian hệ linh thực sư. Những lời này tuy rằng là hỏi câu, nhưng ngữ khí lại rất khẳng định. Có thể trống rỗng lấy ra đồ vật, kia thuyết minh phong thần lập khế ước có không gian hệ linh thực. Cũng có được một cái có thể sử dụng độc lập không gian. Thậm chí tu luyện đến nhất định cấp bậc còn có thể tiến hành truyền tống. Giống như là nàng mới sinh ra không bao lâu khi, nữ nhân kia bị tên kia bà lão dùng không gian linh thực truyền tống đi giống nhau. Ân. Ta đệ nhất cây lập khế ước linh thực chính là không gian hệ phượng loan hoa, phong thần cũng không chuẩn bị giấu giếm Mu Thanh Thiển. Phượng loan hoa ở hắn lúc sinh ra liền ẩn sâu ở bẩm sinh linh thực không gian. Cùng bị định vì hoàng tộc người thừa kế gieo màu đen mạn đà la là bất đồng. Hết chương.